Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Chương 235: Một cái dương hàng xa xỉ. Về đến nhà, đổi dép lê, Nhàn Yên vừa tới đến phòng khách, liền bị đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi mẫu thân Vương Ngọc Lan chừng tới. Sắc mặt không tốt nói: "Ngươi còn biết trở về, làm gì đi?" Nhàn Yên đi đến mẫu thân bên cạnh ngồi xuống, đem mua sắm túi phong tới trên bàn trà, bĩu môi nói: "Hôm nay rỗi rãnh, đương nhiên đi chơi nha." Ta nói: "Mẹ, ngài đây là thế nào?" Một bộ bị người đánh cắp tiền dáng vẻ. Ta vừa về đến liền hướng trên người của ta chút giận. Vương Ngọc Lan cả giận nói: "Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Chơi, cùng ai cùng nhau chơi đùa? Nam hay nữ vậy?" Nhàn Yên nghe vậy bất mãn nói: "Mẹ, ta đều đã trưởng thành, ngài cũng đừng tiếp qua hỏi chuyện riêng của ta được hay không?" Vương Ngọc Lan nói: "Thiếu cùng ta kéo còn lại, đừng tưởng rằng ngươi không nói liền có thể lừa gạt." Nhàn Yên thoát giày, đem chân đặt ở cái mông dưới đáy đè ép, buông tay nói: "Nhìn ngài lời nói này, ta đến cùng thế nào ta? Ta không có phạm tội a?" Vương Ngọc Lan chừng nữ nhi liếc một chút, hừ nói: "Cùng phạm tội không kém là bao nhiêu? Người tiểu cữu vừa mới gọi điện thoại cho ta, người biết hắn nói gì không?" Nhàn Yên sắc mặt khẽ giật mình: "Tiểu cữu, hắn nói cái gì?" Vương Ngọc Lan nói: "Người tiểu cữu nói ngươi băng cùng một người nam, tại trong trung tâm mua sắm nhục nhã ngươi tiểu cữu mẹ. Nàng trái tim vốn là không tốt, cho ngươi hai cái này nghiêm chỉnh, mắc bệnh, hiện tại nằm tại bệnh viện, muốn để cho chúng ta lấy tiền." "A, tiểu cữu thật nói như vậy?" Nhàn Yên kém chút cười khóc. "Còn có thể giải thích như vậy sao? Cũng quá thanh tú đi." Vương Ngọc Lan đưa tay đập nữ nhi bắp đùi một chút, tức giận nói: "Ngươi cho rằng còn có giả? Ta sớm đã nói với ngươi, nhà chúng ta cùng ngươi tiểu cữu bọn họ có mâu thuẫn. Bảo ngươi chớ trêu chọc bọn hắn một nhà. Hiện tại tốt đi, làm xảy ra chuyện tới, bảo ngươi bồi cái mấy trăm ngàn. Ngươi thường nổi sao ngươi?" Nhàn Yên dở khóc dở cười: "Mẹ, ta từ nhỏ đến lớn là dạng gì tính tình, ngài không rõ ràng sao? Ngài cảm thấy ta là giống người gây chuyện. Không phải tiểu cữu mẹ nàng cố ý kiếm chuyện, chúng ta như thế nào lại nhục nhã nàng? Mà lại, cũng không coi như chúng ta nhục nhã nàng đi, hoàn toàn chính là nàng mình tại nhục nhã chính mình." Vương Ngọc Lan cau mày nói: "Ngươi tiểu cữu mẹ nó sự tình trước để ở một bên. Ta hỏi ngươi, người nam kia chính là người nào?" Nhàn Yên ánh mắt né tránh xuống, thầm nói: "Không phải ai, thì một bằng hữu." Vương Ngọc Lan, trời đang rất lạnh, cố ý ra ngoài tìm người ta chơi, còn ăn mặc xinh đẹp như vậy, chỉ là bằng hữu. Nếu như ta không có đoán sai, năm này hẳn là ngươi ở nước ngoài nhớ mãi không quên, trách móc muốn trở về tìm hắn cái kia tiểu xích lão a. Nhàn Yên trầm ngâm chốc lát nói: "Là hắn, bất quá đây là chuyện của ta, ngươi không cần đến quản." Vương Ngọc Lan thanh âm cao mấy phần: "Chuyện của ngươi, Nhàn, ngươi vừa mới cũng đã nói, ngươi là người trưởng thành rồi, hành vi của ngươi ta và cha ngươi không quản được, nhưng là một tên người trưởng thành, ngươi phải biết ngươi làm việc phải vì hành vi của ngươi phụ trách, muốn cân nhắc hậu quả. Ta và cha ngươi tân tân khổ khổ đưa ngươi ra ngoại quốc đọc sách là vì cái gì? Còn không phải hy vọng ngươi có cái tốt đường ra, tương lai sinh hoạt càng tốt hơn. Thế nhưng là ngươi đây, ngươi làm sao làm? Tại nước Mỹ bên kia tốt nghiệp, rõ ràng có cái lương một năm 100.000 đô la Mỹ công việc tốt, tiền đồ vô lượng." Ta lúc đó nói ra, chung quanh hàng xóm đều hâm mộ vô cùng. "Thế nhưng là ngươi không làm, nhất định phải chạy về tới tìm ngươi cái này bạn trai cũ, làm hại ta hiện tại đều bị các hàng xóm chê cười. cũng không dám ra ngoài cửa ngươi biết không? Ta thì không rõ, ngươi đến cùng là trong đầu cái nào gân dựng sai? Ngươi nói cho ta biết, cái nào can đây? Nhìn lấy nói đến mặt đỏ tới mang tay mẫu thân, Nhan Yên cười khổ nói, mẹ, ngài nói hết à? Vương Ngọc Lan thở phì phò nói, ta chưa nói xong, lão nương hiện tại nổi giận trong bụng, hắn một cái tiểu xích lão có gì tốt, nam nhân chỉ dáng dấp đẹp trai vô dụng, muốn có bản lĩnh có tiền mới là thật đáng tin, trên đời này nam nhân tốt còn nhiều, rất nhiều, ngươi làm sao lại nhất định phải treo cổ tại trên một thân cây? Ta làm sao sinh ngươi cái này não tử sẽ không rẽ nữ nhi? Ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Nhan Yên nói, còn gì nữa không? Vương Ngọc Lan tức giận đến không được. Ngươi là đang cùng ta đòn khiêng đúng không? Nhan Yên cười nói, ta không có a, ngài không phải tức giận nhi à? Sớm làm cùng một chỗ gắn, miễn cho nín ra bệnh đến. Vương Ngọc Lan hừ nói, ngươi còn lo lắng ta nín ra bệnh đến. Ngươi có thể bớt lo một chút đi. Mẹ ngươi thân thể rất tốt, có cái kia tâm tư, thật tốt cân nhắc lại ngươi tương lai của mình đi. Gặp Nhan Yên không lên tiếng, Vương Ngọc Lan lại nói, nhiều, ta cũng không nói, nói nhiều rồi ngươi chê ta phiền. Dù sao chính ngươi muốn tự hiểu rõ, nam nhân thứ này, ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, tốt vĩnh viễn ở phía sau, khác thẳng thắn vặn đến cùng. Biết hay không, ta ngốc nữ nhi, Nhan Yên bất đắc dĩ nói. Đồng đồng hiểu, Vương Ngọc Lan nhẹ nhàng gõ hai lần trán của nàng. Nói, ngươi thì qua loa mẹ ngươi đi ngươi. Mau nói, ngươi cùng người nam kia hôm nay đều làm những gì? Làm sao đem ngươi tiểu cữu mẹ khí đi bệnh viện? Nhan Yên nhún vai, nói, còn có thể làm gì? Ta cùng Giang Bác đi cửa hàng châu báu mua đồ, gặp phải tiểu cữu mẹ, nàng tới thì đối với ta châm chọc khiêu khích. Sau đó, Nhan Yên đem tình huống lúc đó y nguyên không thay đổi thuật lại một lần. Vương Ngọc Lan nghe xong, sững sờ, sau một hồi khá lâu mới hoàn hồn nói, ngươi nói ngươi cái kia bạn trai cũ, mua chiếc nhẫn tặng cho ngươi, giá trị 4 triệu. Nhan Yên chán nhỏ điểm, nét mặt tươi cười đuổi ra nói. Đúng vậy, nói đúng ra, hẳn là 488 vạn. 488 vạn. Vương Ngọc Lan thân thể khẽ run rẩy, vội vàng nói, nhà đầu chết tiệt kia, cái kia chiếc nhẫn đâu? Nhan Yên đem một cái túi lấy tới, lấy ra một cái hộp, còn không có mở ra liền bị mẫu thân đoạt lấy đi đẩy ra. Chỉ một thoáng, một cái cực kỳ xa hoa lam bảo thạch giới chỉ lóng lánh xuất hiện tại hai người trước mặt. Vương Ngọc Lan nhìn đến trong mắt tràn đầy ánh sáng màu lam, nuốt phía dưới nước bọt, ngoạc kép, chính là cái này sao? Nhan Yên mày liễu trao lên, đắc ý nói, thế nào, xinh đẹp a? Vương Ngọc Lan xem xét hóa đơn về sau, nhìn lấy chiếc nhẫn, trong mắt tinh mang lấp lóe không ngừng, mừng rỡ vô cùng nói, xinh đẹp, quá đẹp, nhìn xem cái này khảm nạm, nhìn xem cái này cắt chém, nhìn xem cái này chế tác, hơn 4 triệu chiếc nhẫn, cũng là cùng hàng thông thường không giống nhau a. Nói đến đây, Vương Ngọc Lan liếc mắt trên ngón tay của chính mình chiếc nhẫn, lấy xuống sau tiện tay ném tới trên bàn. Cha người tặng cái này nhẫn kim cương, cùng cái này so sánh, căn bản là không có cách nào nhìn. Quả thực là thô ráp lạm chế. Vương Ngọc Lan nói, trực tiếp đem lam bảo thạch nhẫn kim cương đeo ở trên tay của mình. Mặt mày hớn hở nói, chậc chậc, đẹp mắt, mẹ người ta muốn là đeo lên cái này nhẫn kim cương đi ra ngoài, không biết có nhiều mặt mũi a. Nhan Yên mặt đen lên, nhắc nhở, mẹ, đây là chiếc nhẫn của ta, là Giang Bác hắn đưa cho ta. Vương Ngọc Lan một cái giữ dàn ánh mắt vung đi qua, mắng, nhà đầu chết tiệt kia, sinh ngươi nuôi ngươi nhiều năm như vậy, đeo đeo ngươi cái này chiếc nhẫn, ngươi đều không nỡ, làm sao trắng như vậy mắt sói a ngươi. Nhan Yên nghe vậy có chút nhức đầu, không thể làm gì khác hơn nói, tốt tốt tốt, ngài mang, ta từ bỏ được sao? Cái này chiếc nhẫn, Nhan Yên vốn là không định mang ra ngoài, bởi vì quá chiêu diêu, lão ngủ ưa thích, vậy liền cho nàng thôi, nàng ngược lại là không quan trọng. Vương Ngọc Lan hừ nhẹ nói, đừng nói mẹ ngươi chiếm tiện nghi của ngươi, thứ này giá trị quý giá, thả tại ngươi nơi đó ta không yên lòng, ta giúp ngươi bảo quản lấy. Nhan Yên im lặng, ngài muốn thì cứ nói thẳng đi, không nên nói đến như vậy đường hoàng, lão ngụ thật là xấu. Đúng lúc này, Nhan Yên điện thoại di động đột nhiên vang lên. Điện thoại của ai? Vương Ngọc Lan tranh thủ thời gian hỏi. Không biết, một cái mã số xa lạ. Nhan Yên lắc đầu, nhưng vẫn là nhấn xuống nút trả lời. Xin hỏi là Nhan Yên Nhan tiểu thư sao? Là ta, ngươi là vị nào? Nhan Yên nói, ta là Bách Duyệt khách sạn công tác nhân viên. Giang tiên sinh để cho chúng ta đưa cho ngài một cái dương. Hiện tại ngay tại ngài nhà dưới lầu, ngài có thể mở phía dưới cái này một bên khóa cửa à? Chúng ta lập tức đưa cho ngài tới. Đưa cái dương, Nhan Yên giật mình, gấp vội vàng gật đầu nói. Được rồi tốt, chờ một lát, nói, Nhan Yên vội vàng xuống đất đi cửa nhấn chuông cửa mở khóa. Không có qua 2 phút đồng hồ, hai tên Bách Duyệt khách sạn công tác nhân viên liền dơ lên một cái thùng đựng hàng, đi vào Nhan Yên cửa nhà, đem cái dương phóng tới trong phòng về sau, bọn họ lại cấp tốc cáo từ rời đi. Khuê nữ, những này là... Vương Ngọc Lan nhìn qua cái này cao cỡ nửa người thùng đựng hàng, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Nhan Yên một bên cầm đao cẩn thận từng ly từng tí cắt mở, một bên thần thần bí bí đối với mẫu thân nói, mở ra nhìn xem liền biết. Cái dương vừa mở ra, phía trên một tầng tất cả đều là Chanel logo mua sắm túi. Vương Ngọc Lan theo tay cầm lên một cái mua sắm túi, lấy ra bên trong túi xách nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ ngốc trệ chi sắc. Đây là Chanel kinh điển lẻ túi, còn có hóa đơn, thế mà giá trị 8 vạn khối. Cái này 120 ngàn. Cái này lại là sinh ra từ Roma cao cấp thủ công phường hạn lượng túi, 380 ngàn. Cái này quý hơn, 56 vạn. Vương Ngọc Lan muốn điên rồi, hai mắt đỏ bừng mà nhìn xem những thứ này túi xách, cực kỳ chấn động mà nói, khuê nữ, những vật này sẽ không tất cả đều là ngươi cái kia bạn trai cũ tặng a? Nhan Yên thở dài nói, trừ hắn còn có ai? Cái này hỗn đản đưa ta nhiều như vậy túi, ta dùng như thế nào cho hết nha? Vương Ngọc Lan vui vẻ nói, ngươi dùng không hết, mẹ ngươi ở chỗ này đây. Sợ cái gì, dùng đến hết a? Nhan Yên làm tay vịn cái trán nói, mẹ, ngài cũng đừng làm loạn thêm, ngài biết những vật này cùng nhau giá trị bao nhiêu tiền không? Hơn 5 triệu, tăng thêm ngài trong tay chiếc nhẫn, 10 triệu a, 10 triệu, dù là Thượng Hải ước vạn phú ông rất nhiều, nhưng cũng không phải khắp nơi đều có, đại đa số người kỳ thật cũng chỉ là giai cấp trung lưu. Nhan Yên nhà chính là một cái trong số đó. 10 triệu, cái này tại Vương Ngọc Lan trong mắt đã là một khoản tiền lớn. Vương Ngọc Lan hút lấy khí lạnh, mắt bốc lửa, ngươi cái này bạn trai cũ khá hào phóng đó a, thế mà bỏ được đưa ngươi nhiều như vậy quý giá đồ vật. Nam nhân này, ân, thẳng đáng tin, ngươi lần này về nước xem ra thật trở về đúng, mẹ ủng hộ ngươi cùng hắn tiếp tục lui tới. Nhan Yên cười một tiếng không cười, mẹ, ta nhớ được vừa mới ngài có thể không phải như vậy nói. Vương Ngọc Lan mặt mo đỏ ửng, tự mình lấy vuốt vuốt trong tay một cái Chanel túi xách, giả giả không nghe thấy, ta không phải như vậy nói sao, ta làm sao không nhớ rõ, ai... Người này tuổi tác nhất đại a, trí nhớ sẽ không tốt. Quên, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.